Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình lần này kết thúc. Phòng phát sóng đóng lại. Người chơi được đưa trở lại phòng an toàn. Thế giới trong phó bản vẫn chưa sụp đổ ngay. Mộng Vân thường một đêm yên lặng trôi qua. Khi bình minh ló dạng, ánh sáng đầu ngày chiếu rọi xuống chung cư phố Nam. Một chiếc xe tải chở đồ dừng lại trước cổng. Công nhân bắt đầu chuyển đồ từ tầng 6 xuống. Lại có người chuyển đi. Những cư dân còn lại của chung cư tò mò ra xem. Dưới ánh sáng ban mai, Trử Quang Ngạn nắm tay vợ là Trần Mỹ Thiến, đầy tự tin và rạng rỡ, đứng trước mặt bà Khâu để chào tạm biệt. Bà ơi, chúng cháu đi đây, bà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bà Khâu nhìn hai vợ chồng trẻ trước mặt, thấy họ vẫn tay trong tay, tình cảm gắn bó như trước, đôi môi khô nứt run run, cuối cùng không nói gì được, chỉ khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe, hai đứa phải sống tốt nhé. Bà nghẹn ngào nói, khi phó bản kết thúc, tất cả người chơi vượt qua được lập tức được truyền tống trở về phòng an toàn. Lê Chi vẫn đang được Lê Phong bế trong lòng. Khi trở lại không gian an toàn, tác dụng của đạo cụ định thân cũng mất đi. Cô cuối cùng đã có thể cử động trở lại. Cô ra hiệu cho anh thả mình xuống. Sau đó thả lỏng toàn thân, xoay cổ tay cổ chân, hoạt động những khớp đang tê mỏi vì không thể cử động trong thời gian dài. Viên Thành nhìn quanh với vẻ mặt đầy lo lắng, ánh mắt phức tạp, thân Chí Kiên đã bị loại rồi. Anh ta thở dài, giọng nói xen lẫn sự tiếc nuối. Anh ta vốn biết mình có khả năng bị loại, nên mới bắt tay với Kiều Tuấn Viễn, hy vọng kéo mọi người cùng chết. Trước khi quỷ quái xuất hiện, anh ta cũng từng là người tốt, sống rất quy củ. Nét mặt anh ta trầm xuống, như thể đang nói với chính mình. Nhưng quỷ quái đã phá vỡ trật tự vốn có của thế giới này, cũng khiến cho ranh giới giữa thiện và ác trong lòng con người ngày càng mơ hồ. Lê Chi quay sang Lê Phong, hỏi, anh hai, đây là lần đầu tiên anh vào phó bản đúng không? Câu hỏi của cô không có ý che giấu, bởi vì ngay trước khi kết thúc phó bản, Kiều Tuấn Viễn đã công khai thân phận của hai người, nên cô cũng không cần giấu giếm thêm. Viên Thành còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, nghe xong câu hỏi thì sững người. Anh hai, Lê Phong là anh của cô, là anh ruột. Anh ta đảo mắt nhìn quanh ba người còn lại, phát hiện không ai tỏ ra ngạc nhiên, ai cũng giữ vẻ bình thản như thể đã biết từ lâu. Viên Thành kinh ngạc hỏi tiếp, mọi người đều biết rồi sao? Mạnh Vũ Hàm cười rạng rỡ, gọi một tiếng ngọt ngào. Anh Phong, Lê Phong nhẹ nhàng xoa đầu cô bé, nụ cười dịu dàng, lại cao thêm rồi này. Sau đó anh quay sang nhìn Lê Chi, gật đầu, ừ, đúng là lần đầu anh vào phó bản. Lê Chi hơi cau mày, định hỏi vì sao chính phủ lại không ghép anh với một người chơi cũ để hỗ trợ. Nhưng rồi nghĩ lại, cô cũng hiểu, người chơi có đủ năng lực và kinh nghiệm để dẫn dắt tân binh vốn đã hiếm. Không thể đảm bảo tân binh nào cũng có người dẫn dắt. Mà với thực lực của Lê Phong, anh hoàn toàn có thể tự mình vượt qua. Dù lý trí hiểu rõ như vậy, Lê Chi vẫn không thể ngăn bản thân thấy lo lắng. Nhưng cũng may, họ may mắn được phân vào cùng một phó bản. Giờ đây, sau khi hoàn thành một phó bản tân binh, Lê Phong đã có đạo cụ đầu tiên. Lần vào phó bản tiếp theo chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị tốt hơn. Không thể liên lạc thường xuyên, cả hai chỉ có thể tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi này để trò chuyện. Lê Chi ghé sát lại hỏi nhỏ, anh, lần này xong phó bản anh có về nhà không? Lê Phong lắc đầu, chưa chắc, còn phải chờ xem sắp xếp ra sao đã. Nghe vậy, Lê Chi nói khẽ, mẹ với Sương Sương rất nhớ anh. Lê Phong dịu dàng xoa đầu cô, ánh mắt chứa đầy nỗi nhớ. Anh biết, anh cũng rất nhớ mọi người. Giọng nói của Lê Chi có chút khẩn thiết. Sau khi vượt qua phó bản này, anh sẽ chính thức trở thành người chơi. Phải vào phó bản thường xuyên hơn. Lần tới, anh có thể vào cùng em không? Lê Phong bật cười, muốn dẫn anh đi tăng kinh nghiệm à? Anh khẽ ôm em gái vào lòng. Giọng nói trầm thấp nhưng kiên định. Tin tưởng anh đi, Lê Chi khẽ thở dài. Cô biết rõ tính cách của anh trai mình. Lê Phong là người luôn kiên định, luôn đặt bản thân ở vị trí cuối cùng khi lựa chọn giữa lợi ích và an toàn. Giờ anh đã có đạo cụ, sẽ không sao đâu, sợ mình làm anh thêm lo lắng. Lê Chi an ủi, rồi cố ý đùa nhẹ. Hơn nữa, anh cũng nên thử lấy MVP một lần chứ. Cứ đi cùng em thì anh sao mà có được. Lê Phong bật cười, Lê Chi nắm lấy tay anh. Giọng nói nghiêm túc, anh phải nhớ, mẹ và Sương Sương luôn dõi theo anh. Gia đình là hậu phương vững chắc nhất. Họ luôn ở ngoài kia, chờ anh bình an trở về. Anh không thể để họ phải chứng kiến mình bị thương. Càng không thể để họ thấy mình gục ngã. Bảo vệ chính mình, cũng là bảo vệ người thân. Lê Phong gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định. Cùng với Hạng Linh cũng là tân binh do chính phủ lựa chọn, Lê Phong tranh thủ kiểm tra lại phòng an toàn. Cách chương.